Tử thần, âm dương nghiện, chương 42, tân sinh khảo hạch, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, tiểu cô nương nghe được lời đề nghị của cơ động, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhất thời sáng lên, mạnh mẽ đứng dậy, ôm chặt cánh tay phải của cơ động, hưng phấn nhảy nhót nói. Thật tốt quá, đại ca ca, ngươi thật sự là người tốt. Ta đồng ý cùng với ngươi là một tổ. Tiểu hài tử này thân cao còn không đến ngực cơ động, nhưng dáng vẻ nhìn cũng rất được. Cặp mắt to tròn, linh động đầy vẻ hồn nhiên, vẻ hưng phấn thể hiện ra thậm chí còn có chút cuốn hút cơ động. Cơ động mỉm cười nói, ta tên là cơ động, ngươi tên gì? Tiểu nữ nhi cười hì hì nói, ta tên là Lãnh Nguyệt, ta có thể gọi ngươi là cơ động ca ca được không? Cơ động nói, dĩ nhiên là được, chúng ta đi thôi. Nhìn cơ động mang theo một tiểu nữ tử đến đây, vẻ mặt của Tất Tô và Tập Nhĩ là vô cùng kinh ngạc, mà ánh mắt đám tân sinh khảo hạch lại là vui sướng khi thấy người khác mắc họa. Có thể đến đây tham gia khảo hạch, đứa bé gái mới hơn 10 tuổi kia không thể nghi ngờ đúng là một thiên tài, và đám đệ chính thức thậm chí cũng không có nghi ngờ, nếu nàng có thể thi vào Thiên Can học viện mà nói, trong tương lai nhất định sẽ trở thành một phần tử trong âm dương học đường. Nhưng mà, hiện tại nàng dù sao cũng còn quá nhỏ. Đối với âm dương ma sư mà nói, điều kiện thân thể cũng vô cùng quan trọng. Không có khí lực nhất định, cho dù ma lực có mạnh đến thế nào cũng không thể thi triển ra ma kỹ cường đại được. Cùng với một người nhỏ bé như Lãnh Nguyệt là một tổ, muốn thông qua được khảo hạch của một đệ tử chính thức hai quan, chẳng phải là nửa điểm cơ hội cũng chẳng có hay sao? Đó cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao mà những người khác không chọn kết hợp với nàng. Cơ động cũng không có nhìn thấy. Lúc trước khi bọn họ đến đây, tiểu cô nương Lãnh Nguyệt này đã từng khẩn cầu từng gã tân sinh đến nhận khảo hạch, hy vọng có người chịu cùng nàng làm thành một tổ, nhưng mọi người ai cũng cự tuyệt nên mới ngồi chồm hồm ở đó, sự ủy khuất của nàng cũng vì vậy mà có. Tuy rằng bề ngoài cơ động cũng không tính là anh tuấn, nhưng lúc này trong mắt Lãnh Nguyệt, vị đại ca ca này rõ ràng là người tốt nhất. Vì vậy cho nên khi hai người tiến lại báo danh, Lãnh Nguyệt rất cao hứng ngẩng cằm. Cũng không thèm liếc mắt nhìn những tân sinh đó một cái. Tạp Nhĩ, Bính Hỏa hệ cùng với Tất Tô, Đinh Hỏa hệ một tổ. Các ngươi phải đối mặt với khảo hạch của đệ tử chính thức có thuộc tính tương khắc, Nhâm Thủy hệ. Cơ động, Bính Hỏa hệ cùng với Lãnh Nguyệt, Quý Thủy hệ, Hà. Đệ tử phụ trách đăng ký ngẩng đầu lên nhìn Cơ động và Lãnh Nguyệt đang vô cùng hưng phấn, thần sắc nhất thời trở nên quái dị. Nghe những lời hắn nói, ngay bản thân cơ động cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Trong ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa, chuyện này không cần phải nói. Ma sư thủy hệ làm sao phối hợp với ma sư hỏa hệ được? Nếu như nói âm dương song hỏa của cơ động kết hợp cùng một chỗ có thể phát ra hiệu quả ma kỹ tổ hợp càng thêm cường đại. Như vậy, nếu hắn cùng với quý thủy hệ của Lãnh Nguyệt, cùng sử dụng ra ma kỹ tổ hợp với âm thủy hệ kỹ năng mà nói, chỉ sợ đã yếu lại càng yếu thêm. Xem ra, trận khảo hạch này thật sự chỉ có thể dựa vào sức lực của một mình hắn mà thôi. Các ngươi sao không chờ thêm một chút nữa đi, có thể đợi thêm một ít tân sinh khác đến mà kết hợp lại. Thủy, hỏa kết hợp, đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy. Chỉ sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử phụ trách đăng ký còn định nói thêm gì nữa, nhìn cơ động có ý nhắc nhở. Cơ động cúi đầu nhìn xuống Lãnh Nguyệt. Nhất thời nhìn thấy vẻ thất vọng dâng lên trong mắt nàng ta, hai bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lại, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Ngẩng đầu lên, cơ động nói, không cần chờ đâu, ta cùng với Lãnh Nguyệt là một tổ. Ta nghĩ ma lực của ta có thể mạnh hơn một chút, cũng an bày cho chúng ta một vị thủy hệ học trường đi, có được không? Gã đệ tử phụ trách đăng ký mỉm cười, nói, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng mà, ta cũng nên nhắc cho ngươi nhớ một chút. Cơ hội nhận khảo hạch chỉ có một lần mà thôi. Hắn còn chưa dứt lời, Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu phẫn nộ, giơ nắm tay mình lên, nói. Ta sẽ không làm vướng chân cơ động ca ca đâu, người thật là xấu, vì sao lại muốn ngăn cản cơ động ca ca cùng ta làm một tổ chứ? Chuyện này, gã đệ tử chính thức kia gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, các ngươi là một tổ đi. Phân cho các ngươi một vị đệ tử chính thức Nhâm Thủy hệ mà tiến hành khảo hạch. 10 gã tân sinh, hai người làm một tổ, phân biệt đứng trên 5 sân thi đấu. Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh cơ động, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cơ động ca ca, ngươi tin tưởng ta,